Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 14, bị đuổi kịp. Tần Vân Khô tọa một đêm, chinh chiến ma đạo cương vực, ảnh hưởng sâu xa, đây là thiên đạo cảnh bọn họ rời đi tam giới về sau. Đạo gia Phật Môn Thiên Đình đối với ma đạo lần thứ nhất chinh chiến. Lần này chinh chiến kết quả sẽ quyết định về sau 5 tháng dài đằng đẵng tam giới tình thế, ảnh hưởng tam giới chúng sinh. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tần Vân yên lặng nói, đợi đến hừng đông, Thái Dương Tinh lại một lần từ đường chân trời toát ra lúc, Tần Vân liền rời đi Lôi Khiếu Sơn tiến về Bích Du Cung. Trong Bích Du Cung, chúng các đại năng đã sớm tụ tập. Tần Vân xuất hiện tại trên đại điện, bái kiến trưởng giáo, chúng các đại năng từng cái hành lễ. Lê Sơn lão mẫu đứng tại phía trước nhất. Lê Sơn sư muội, Tần Vân trịnh trọng nói ra, lần này chinh chiến ma đạo cương vực, cũng muốn cẩn thận đề phòng ma đạo phản công tiến đánh thiên giới. Thủ hộ rất nhiều trọng địa trách nhiệm, liền giao cho sư muội. Bích Du Cung hơn phân nửa đại năng giả nghe ta điều khiển, vẻn vẹn thủ hộ rất nhiều trọng địa, ta vẫn là có nắm chắc. Lê Sơn lão mẫu cười nói, ngược lại là trưởng giáo sư huynh càng phải cẩn thận. Cái kia ma đạo cương vực là ma đạo thiên đạo bao phủ, ở nơi đó ma đạo một phương chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, đã sớm bố trí thủ hộ đại trận, mà lẫm ma đạo thiên đạo sẽ áp chế trưởng giáo sư huynh các ngươi. Các ngươi đều không thể điều động thiên địa chi lực, thực lực chỉ có thể phát huy ra bộ phận thôi. Tần Vân khẽ gật đầu. Lê Sơn sư muội, một mực nghe chúng ta tin tức tốt là được. Lê Sơn lão mẫu khẽ gật đầu. Tần Vân hay là rất ỷ vào Lê Sơn lão mẫu. Lê Sơn lão mẫu trung quy là trong Bích Du Cung hắn bên ngoài duy nhất đại đạo viên mãn. Xuất phát, Tần Vân lập tức hạ lệnh. Trong tinh không, đạo gia ba mạch, Phật Môn, Thiên Đình các cường giả đều cùng nhau hội tụ ở đây. Long tộc, Tổ Long cũng hiện thân. Đương nhiên hắn là đơn độc đến đây. Ha ha ha, lúc trước Tần Kiếm Tiên sức một mình trấn áp tam giới ma đạo, chỉ là ma tổ cản trở, Tần Kiếm Tiên mới không cách nào tiến đánh ma đạo cương vực. Phật Di Lặc cười ha hả nói, bây giờ chúng ta tề tụ, tin tưởng san bằng ma đạo cương vực cũng là dễ như trở bàn tay. Một bên Quan Thế Âm, Khổng Tuyên, Tử Vi Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Dương Tiễn, Tần Vân, Tổ Long đều cười. Sau lưng hơn 200 vị đại năng, đám người cũng đều lòng tin 10 phần. Lần này chinh chiến cường giả đại đạo viên mãn, cũng vẻn vẹn bộ phận thôi. Giống nhân tộc Tam Hoàng, Dược Sư Phật, Nhiên Đăng, Đa Bảo, Thái Ất, Hậu Thổ Nương Nương, Quảng Thành Tử, Lê Sơn lão mẫu các loại, đều là phụ trách lưu thủ. Dù sao bọn hắn các phương vốn là chiếm lĩnh tam giới phần lớn địa bàn, bọn hắn cũng phải cảnh giác, chính mình đi tiến đánh ma đạo địa bàn, ma đạo trái lại tiến đánh bọn hắn. Đương nhiên mạnh nhất chiến lực hai vị nửa bước thiên đạo cảnh, Tần Kiếm Tiên cùng Tổ Long đều là tham chiến, chúng ta còn phải cẩn thận. Tần Vân nói ra, ép cái này ma đạo cũng sẽ phản công. Hết thảy dựa theo trước đó sở định, sẽ không có ngoài ý muốn. Vương Mẫu Nương Nương cũng mỉm cười nói, Tần Vân gật đầu nói, vậy chúng ta xuất phát. Đạo gia tuy nói chia làm ba mạch, nhưng thái thượng nhất mạch một vị đại đạo viên mãn đệ tử đều không có. Ngọc Hư nhất mạch Dương Tiễn vừa đột phá không bao lâu, cùng mấy vị nửa bước thiên đạo cảnh vẫn còn có chút chênh lệch. Cho nên đạo gia ba mạch tạm thời lấy Tần Vân là người dẫn đầu. Phật Môn tự nhiên là bây giờ Phật Tổ Di Lặc cầm đầu. Thiên Đình một phương thì là Vương Mẫu cầm đầu. Bất quá nàng cũng rất kính trọng Tử Vi Đại Đế. Hô, trùng trùng điệp điệp đại quân xuất phát, tiến về ma đảo cương vực. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là ma đảo cương vực Hàm Phong đại thế giới. Sao tại Tần Vân bọn hắn đại quân chinh chiến ma đảo cương vực thời điểm. Tại xa xôi trong hỗn độn, một cái khác trận mạo hiểm chiến đấu đang tiến hành. Hắc Liên, ngươi trốn không thoát. Dầu tóc bạc trắng thái thượng đảo tổ quát. Chung quanh trong hỗn độn hiện ra to lớn hắc bạch thái cực đồ. Âm dương nhị khí quấn lấy nhau, muốn quấn chặt lấy thân ảnh mơ hồ kia. Thái thượng, ta cũng vô pháp lại về tam giới, uy hiếp không được tam giới. Chúng ta bây giờ đều tiến vào hỗn độn, muốn thăm dò cái này vô biên hỗn độn, làm gì còn chém chém giết giết. Nói đến, chúng ta đều là nguồn gốc từ tại tam giới thiên đạo cảnh. Ở trong hỗn độn vô biên hẳn là hai bên cùng ủng hộ mới đúng. Các ngươi không đến đỡ, còn truy sát ta, đây là tội gì cần gì chứ? Thân ảnh trốn chạy kia truyền đến thanh âm. Ngươi tội nghiệt ngập trời, tam giới chi tội nghiệt, ngươi một cái liền chiếm hơn phân nửa. Rời đi tam giới liền muốn xóa bỏ. Thật sự là nằm mơ. Thái thượng đạo tổ thanh âm cũng tại ma tổ Hắc Liên não hải vang lên. Cả hai đều là thần thông quảng đại. Truyền âm cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi. Thời khắc này ma tổ Hắc Liên trong lòng cũng lo lắng. Hắn từ trúc dung cái kia lấy được tạo hóa liên tử. Chuyên môn dựng dục ra phân thân thứ tư am hiểu nhất ẩn nấp trốn chạy này. Thế nhưng là luận trong thời không tiềm hành trốn chạy, bộ phân thân này mặc dù có thể thắng được mấy vị khác thiên đạo cảnh, lại là không bằng thái thượng đạo tổ. Bởi vì ngay từ đầu chạy trốn rất xa, trước mấy ngày coi như an ổn, bây giờ vẫn là bị đuổi kịp. Lúc này mới thời gian vài ngày, liền bị cái này thái thượng lão quân đuổi theo. Chỉ cần hắn kéo dài ta một hai, tam thanh mặt khác hai vị, còn có Như Lai, Nữ Hoa, A-di-đà đều sẽ đuổi theo. Mà tổ Hắc Liên thiêu đốt lên nguyên thần pháp lực, đột nhiên vọt tới, liền thoát khỏi thái cực đồ phạm vi ảnh hưởng. Tiếp tục vượt qua thời không, thái thượng đạo tổ cũng đồng dạng vượt qua thời không đuổi theo. Ngươi trốn không thoát, thái thượng đạo tổ nhanh vượt qua thời không càng nhanh. Mà tổ Hắc Liên cho dù lấy phân hóa khí tức pháp môn đi mê hoặc thái thượng đạo tổ, nhưng là cũng chỉ là mê hoặc sát na. Thái thượng đạo tổ rất nhanh lại sẽ đuổi kịp. Song phương không ngừng đấu pháp, thái thượng đạo tổ thi triển rất nhiều thần thông phép thuật muốn ngăn cản hắn nhất thời. Mà tổ Hắc Liên lại là mỗi lần bị đuổi kịp đều là lập tức thiêu đốt nguyên thần pháp lực, liều mạng trốn chạy, đồng thời cũng thi triển đủ loại bí thuật đến cản trở thái thượng đạo tổ. Siêu, Linh Bảo đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Như Lai, A-di-đà bọn hắn năm vị thì là chậm một bước. Ở phía sau cố gắng đuổi theo, mà tổ Hắc Liên đã bị lão quân cho quấn lên. Trốn không thoát, Linh Bảo đạo tổ cười nói. Có thể lão quân cũng vô pháp ngăn cản hắn, mỗi lần hắn đều có thể thoát khỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, Nữ Hoa Nương Nương liền nói, cái kia Hắc Liên mỗi lần có thể trong nháy mắt thoát khỏi lão quân, là bởi vì phát hiện nguy hiểm, liền lập tức thiêu đốt nguyên thần pháp lực liều mạng. Hắn lần lượt thiêu đốt nguyên thần pháp lực, không cần nửa tháng, hắn nguyên thần liền sẽ không chịu nổi. Xem ra, cuối cùng muốn diệt trừ cái này tam giới lớn nhất ma đầu. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói, lại để hắn lại giãy giụa nhất thời. Linh Bảo Đạo Tổ cười lạnh, trong tam giới, ma đạo cương vực, Hàm Phong đại thế giới. Đây là Tần Vân bọn hắn tuyển định cái thứ nhất tiến đánh đại thế giới. Hô, Tần Vân bọn hắn vượt qua thời không mà đến. Trùng trùng điệp điệp hơn 200 vị đại năng người xuất hiện trên bầu trời Hàm Phong đại thế giới. Quan Thế Âm ánh mắt quét qua, kinh ngạc nói, cái này Hàm Phong đại thế giới, vậy mà một vị ma đạo đại năng giả đều không có. thậm chí ngay cả thiên ma đều ít đến thương cảm. Bọn hắn từ bỏ cái này hàm phong đại thế giới. Dương Tiễn cũng nghi ngờ nói, tổng sẽ không ma đạo 10 tòa đại thế giới. Bọn hắn đều từ bỏ đi. Vương mẫu nương nương nói ra, châu chấu đá xe, bọn hắn khả năng cảm thấy ngăn cản là chịu chết, cho nên triệt để từ bỏ. Khổng Tuyên cười nói, một bên Tử Vi đại đế lại là nhắm mắt lại, cẩn thận suy tính đứng lên, chung quanh mấy vị khác đều nhìn về hắn. Tử Vi đại đế mở mắt ra, nhíu mày nói ra, cái này hàm phong đại thế giới hoàn toàn chính xác không có cái gì nguy hiểm. Bất quá trong ma đạo cương vực, ta lại có thể tính ra có dấu đại nguy hiểm. Xem ra ma đạo một phương cũng không có ý định triệt để từ bỏ. Tần Vân cười nói, chỉ là lực lượng không đủ, cho nên bỏ bộ phận đại thế giới. Không quan tâm bọn hắn bỏ cái nào đại thế giới, chúng ta từng cái đến, trước đem hàm phong đại thế giới triệt để đoạt lại. Vậy liền tại hàm phong đại thế giới bố trí tòa thứ nhất thế giới chuyển hóa đại trận. Di Lặc nói ra, bắt đầu đi. Tần Vân gật đầu, vương mẫu nương nương hướng sau lưng một đám đại năng giả khẽ gật đầu. Na Cha Tam Thái Tử cầm đầu 12 vị các đại năng giả lập tức bắt đầu bày trận. Bọn hắn là phụ trách tòa thứ nhất thế giới chuyển hóa đại trận. Đoạt lại một tòa đại thế giới là muốn đem tòa đại thế giới này từ ban đầu ma đạo thiên đạo bao phủ, triệt để chuyển thành tam giới thiên đạo bao phủ. Chuyển hóa tiểu thế giới tương đối dễ dàng, chuyển hóa đại thế giới tương đối liền phiền phức chút. Đạo gia Phật môn thiên đình các phương chuẩn bị rất đầy đủ. Trận pháp đều là trước đó chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần bố trí là đủ. Vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà, oanh, Na Cha Tam Thái Tử bọn hắn 12 vị đại năng già, có 3 vị đỉnh tiêm đại năng, 9 vị phổ thông đại năng, đồng thời thao túng trận pháp. Trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy không gian thật lớn, vòng xoáy không gian kết nối với tam giới thiên đạo. Tam giới thiên đạo bắt đầu chảy vào, mượn nhờ trận pháp chi uy bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng dần dần ăn mòn chuyển hóa. Nguyên bản hàm phong đại thế giới khắp nơi đều là ma đạo khí tức. Giờ phút này túi kia cho tươi mát thiên địa linh khí lại là dọc theo vòng xoáy không gian truyền. Lại tiến đến, truyền lại khắp nơi, ma đạo khí tức tránh lui, thiên địa linh khí khuếch trương. Toàn bộ đại thế giới đều tại từ từ cải biến. Chúng ta đi tới một tòa đại thế giới đi. Tổ Long thấy thế nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.